Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 958, chương 959, đầu trọc. Thợ cắt tóc, lão nhân sửng sốt một chút, như thế nào Trương tiên sinh sẽ hỏi ra tới như vậy một cái vấn đề. Ba cái kia tiểu hài vừa nghe đến thợ cắt tóc ba chữ này, mặt đều xanh biếc. Ngươi muốn làm gì? Tóc vàng hài tử gầm thét. Đừng nói chuyện. Trương Dương giơ lên côn hù dọa hắn một chút. Người lớn nói chuyện, tiểu hài tử không muốn xen vào. Ba cái hài tử mặt trên sợ hãi càng thêm rõ ràng. Trong lòng bức thiết hy vọng bọn họ nơi này chưa có hớt tóc sư. Thợ cắt tóc vẫn là có. Chính là, lão nhân lại nói một nửa. Chính là làm sao vậy? Trương Dương trong lòng cũng buồn bực. Chẳng lẽ lại người thợ cắt tóc này còn có thời gian hạn chế? Chính là kỹ thuật không thế nào tốt. Lão nhân cười ha hả nói. Kỹ thuật không tốt kia mới tốt. Trương Dương vỗ vỗ tay nói. Ba cái hài tử nghe nói như thế, hận không thể chính mình mọc ra bốn chân. Hiện tại liền nhanh lên chạy mất. Như thế nào gia hỏa này cùng chính mình giáo sư trung học đồng dạng? Còn có cho chính mình cắt tóc sao? Chính mình cái này tóc là lưu lại thời gian bao nhiêu mới trở lại đến? Nếu như bị đối phương răng rắc mấy lần liền không có, chính mình chẳng phải là muốn thua thiệt chết rồi. Tục ngữ nói tốt, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, kiểu tóc không thể loạn. Ba cái hài tử không chút do dự từ dưới đất nằm đứng lên. Đứng vững, Trương Dương nhìn bọn họ trên mặt đất nằm đứng lên. Quát lạnh một tiếng, nghe được Trương Dương quát lạnh một tiếng, ba cái hài tử cũng không khỏi tự chủ đứng vững. Chính mình đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì muốn nghe a? Đây là chuyện gì a? Chúng ta như vậy thành thật đứng ở chỗ này làm gì? Ba cái hài tử không ngừng đánh ánh mắt. Trương Dương ở một bên cũng xem nhất thanh nhị sở. Ba người các ngươi cùng ta đi vào. Trương Dương ngữ khí băng lãnh nói, ngữ khí của mình trong không mang theo mảy may tình cảm. Lão đại gia, làm phiền ngươi đem người thợ cắt tóc kia kêu đi ra đi. Hắn cho ba cái hài tử nói xong sau, lại quay đầu cùng viện trưởng nói. Nhìn thấy này ba cái hài tử như vậy nghe lời, hắn cũng nhẹ gật đầu nói, tốt, ta cái này gọi hắn ra đây. Sau 5 phút, Trương Dương một đoàn người đi tới một cái cắt tóc phòng. Cắt tóc phòng là một người đại mập mạp, cạo như là bóng đèn lớn đồng dạng đầu trọc. Nhìn thấy có người tiến vào thời điểm, hắn cười ha ha một tiếng nói. Ta nghe viện trưởng nói có người muốn đến cạo đầu. Hóa ra là ba tên tiểu lưu manh a. Ta sớm muộn cũng sẽ trở thành đại lưu manh. Cái kia tóc vàng, tiểu lưu manh hừ một tiếng nói. A, sau đó cùng ta cũng như thế sao? Đại mập mạp sờ sờ chính mình đầu chọc nói. Người này mộc nói chuyện. Ta có phải hay không còn hẳn là khoa khoa ngươi? Tóc vàng hài tử sửng sốt một chút. Nghe được hắn nói như vậy, chính mình cũng không biết nên nói cái gì. Các ngươi nếu là cắt tóc lời nói, ta chỗ này thế nhưng là thu phí. Cái tên mập mạp kia run run một chút trên bụng mình thịt. Cười ha ha một tiếng nói, đây là Trương tiên sinh, ngươi cũng không cần lấy tiền. Viện trưởng đối cái tên mập mạp kia nói, cái này không thể được, ta là làm ăn. Mập mạp mở vòi nước, tìm một cái dao cạo nói, ba người các ngươi ai tới trước? Trương Dương đẩy một chút hoàng mao nói, là hắn, tiền ta thanh toán. Mập mạp nghe xong cười lên ha hả. Trương tiên sinh là cái người sảng khoái, người này hẳn là như thế nào cạo? Mập mạp nhìn một chút hoàng mao nói, ta không muốn cạo, ta không cần để ý phát. Hoàng mao tức giận quát, cũng không phải là ngươi trả tiền, ngươi kỳ kỳ oai oai làm gì? Đại mập mạp không vui hừ một tiếng, nhìn thoáng qua Trương Dương. Trương Dương sờ sờ cằm của mình nói, đem hoàng mao đều cho cạo đi đi. Cùng một cái thiếu niên bất lương giống như. Tóc vàng thiếu niên không biết nên nói cái gì. chính mình là một cái thiếu niên bất lương a, như thế nào còn cùng một cái thiếu niên bất lương giống như. Đại mập mạp hơi động đậy tay liền đem đứa bé kia nhấc lên, đem hắn trực tiếp bỏ vào ghế trên nói, nếu là đem đầu tóc toàn bộ đều cạo sạch, vậy thì cùng ta một cái dạng. Nghe nói như thế, tóc vàng thiếu niên không ngừng đung đưa thân thể của mình nói, ta không muốn cạo, đừng động, ta nếu là không cẩn thận cắt đến lỗ tai của ngươi làm sao bây giờ. Đại mập mạp không khách khí, chút nào nói, ngươi nếu để cho ta cạo chọc, ta chỗ này liền đi chết. Tóc vàng thiếu niên chu lên, yêu chết bất tử, cạo xong về sau, lại nói chuyện này. Đại mập mạp không thèm để ý chút nào sống chết của hắn. Nghe nói như thế, tóc vàng thiếu niên triệt để không nói. Đây là hắn trong nhà thường dùng thủ đoạn, thế nhưng là ra đến bên ngoài, nhân ra mới mặc kệ sống chết của hắn. Đại mập mạp hình thể mặc dù rất lớn, thế nhưng là chính mình tay lại là vô cùng linh hoạt. Cái này tay tựa như là một cái bên trên dây cót máy móc về sau. Không bao lâu liền đem tóc vàng thiếu niên tóc cho cạo sạch sẽ. Một cái bóng loáng tỏa sáng tóc hiện ra ở trước mặt mọi người. Đại mập mạp rõ ràng còn có chút không hài lòng, cầm chính mình dao cạo biểu tượng tu một chút. Kỳ thật hắn là cái gì cũng không có tu xuống tới. Hắn rửa tay một cái nói, tốt, kế tiếp còn có ai? Trương Dương nhìn hắn nhanh gọn đem một người đầu chọc cho cạo ra tới. Trong lòng chính mình đều có chút kính nể. Quả nhiên cao thủ tại dân gian a. Thế nhưng có thể nhanh như vậy. Không đến 10 phút đồng hồ, ba cái hài tử đều bị cạo thành đầu chọc. Toàn bộ phòng trong đều giống như sáng lên một cái. Trương Dương nhìn bọn họ kiểu tóc, cười ha ha một tiếng nói, không sai. Lúc này mới có điểm người tuổi trẻ bộ dáng. Ba cái hài tử lúc này trong lòng đã không phải là phẫn nộ, mà là một mặt biệt khuất. Một câu cũng nói không nên lời. Chính mình tân tân khổ khổ lưu tóc, trong chớp mắt liền thành đầu chọc. Cái này khiến ai cũng chịu không nổi. Mấu chốt là như thế nào còn có người quản loại này nhàn sự a? Như là luận này đi thu phí bảo hộ sự tình, bọn họ cũng không có bớt làm, có người khả năng báo cảnh sát, có người có thể sẽ đem bọn họ đánh một trận, thậm chí có đôi khi, bọn họ còn có thể đắc thủ một hai lần, thế nhưng là lần này lại còn có một cái mang theo bọn họ cạo chọc. Thử nghĩ một chút, sau này mình nếu là đi thu phí bảo hộ, cạo như vậy một người đầu chọc, đi lên hô to một tiếng, chúng ta là đến thu phí bảo hộ. Các ngươi là tới nói tướng thanh a, vẻn vẹn là nghĩ như vậy, cũng không biết nên làm như thế nào. Hết thảy 15, đại mập mạp nghỉ ngơi một hồi, cùng Trương Dương muốn cắt tóc tiền, liếc một cái ba cái hài tử nói, các ngươi không phải muốn đi chết sao? Hiện tại có thể đi. Trương Dương đơn thuần nở nụ cười, ba cái thiếu niên nhưng lại không biết bày ra đến dạng gì biểu tình. Không học một chút tốt, muốn ở cái địa phương này làm gì? Đại mập mạp hừ một tiếng nói, cắt cái tóc, vặn cái thân, liền cảm giác chính mình lợi hại. Cũng không nghĩ một chút làm thế nào chút chuyện khác. Đại mập mạp rõ ràng là người từng trải. Như vậy một phen nói xong, ba cái thiếu niên đều cúi đầu, không biết đến nên nói cái gì. Tốt, bất quá là ba cái hài tử. Về sau liền sẽ rõ ràng. Viện trưởng cười híp mắt nói, hừ, về sau rõ ràng sẽ trễ. Đại mập mạp khinh thường hừ một tiếng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.